siêu quẩy trường KVK chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai. Hey Kyu Min đợi tôi lâu, ca Kun Ham chạy tới. Kyu Min ca nói gì, khẽ mỉm cười lắc đầu. Thì có chuyện gì mà lại gọi tôi ra vậy? Kun Ham nhìn Kyu Min bằng ánh mắt trìu mến. Kyu Min có chuyện muốn nói. Kyu Min cười, ánh mắt đượm buồn. Chuyện gì vậy, cứ nói đi Kun Ham nghe. Kun Ham nhìn Kyu Min khó hiểu. Là chuyện Kun Ham hỏi Kyu Min hôm ở nhà Sandy ý, hôm nay tôi sẽ trả lời, được chứ? Kyu Min cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Hà, Kun Ham hết sức ngạc nhiên. Kyu Min xin lỗi, Kyu Min ca thể yêu Kun Ham được đâu. Kyu Min suy nghĩ nhiều rồi nhưng tôi thực sự ca thể tìm thấy chút tình cảm nào dành cho Kun Ham cả. Thực sự xin lỗi, Kyu Min cúi gập người xuống xin lỗi, cố nén cho nhưng giọt nước mắt ca rơi ra. Tại sao, Kun Ham ca nói nên lời, anh thực sự ca hiểu những gì đang xảy ra với mình, mọi chuyện thực sự quá nhanh, quá vội vàng. Anh ca hiểu à, vì Kun Kyu Min này ca yêu anh. Kyu Min cười nhạt quay bước đi, Kun Ham định giơ tay giữ Kyu Min nhưng anh ca có đủ dũng cảm để đón nhận thêm những lời đau lòng nữa và đã để cô vụt khỏi tay mình mà ca biết được rằng cô cũng đang khóc vì đau. Đau lắm, nỗi đau chẳng kém Kun Ham đâu. Ca làm được Kun Ham lúc này anh chỉ biết đứng đó, chẳng thể cử động được gì nữa, cánh tay vẫn lơ lửng giữ không trung lạnh lẽo. Kyu Min bước đi, mỗi bước đi ngày càng nhanh hơn và để lại sau nó là một giọt nước mắt trong veo nhưng đầy đau đớn. Mỗi bước càng ngày càng nhanh càng gấp hơn, rồi chẳng biết từ lúc nào mà Kyu Min đã chạy rất nhanh. Rất nhanh, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn, năm giọt rơi xuống đất. Rồi cả một cơn mưa rào rơi xuống thấm ướt bộ đồ mỏng manh của cô gái trẻ xinh đẹp đó, cô vẫn chạy chi bê con đường màu đen ca một bóng người ca có một điểm dừng nào cả. Nước mưa hòa quyện với dòng nước mắt nóng hổi tại gia vị mặn mặn ở miệng nhưng cơn mưa rào này cũng ca thể nào rửa trôi được nỗi đau vô tận của cô, cũng ca thể lấp đầy khoảng trống trải trong trái tim bé nhỏ kia. Và anh chàng hoàng tử mà cô vẫn hằng chờ đợi vẫn đứng đó, hàng giờ. Ca một cử động nào cả. Dường như có cái gì đó đang tan chảy trong con người kia. Bốp, tiếng động vang lên giữa ca gian im ắng và cô đã ngã xuống khi trời vẫn đang mưa, nước mắt vẫn đang rơi. Một khuôn mặt thiên thần vẫn đang đẫm lệ. Sáng hôm sau tại trường KVK, lớp ban 2, nhóm cấp kinh. Nè Sandy vào lớp rồi, dậy đi. Mika lay lay Sandy, cho tôi ngủ thêm năm thôi mà. Sandy chu chu cái mỏ chán nhăn nhăn lại. Dậy hay chết, giọng Mika lạnh lùng đầy sát khí tỏa ra. Dạ, dậy ạ, Sandy nhanh chóng bật dậy, tỉnh ngủ luôn nhìn Mika cười tâu toét. Trông đến là, ghét, luôn ạ, thì, Sandy tài ngủ ghê thấy hôm này tới lớp cũng đang ngủ ngon lành à, Gen cười. He he, có gì đâu à, bình thường ế mà. Sandy phẩy phẩy tay, cô ta đêm này trả tới ba tùm lum một trận rồi mới về à, hát ca ngủ bù hơi phí. Kevin nhăn mặt, này, sao mi biết, theo dõi tôi à, Sandy nhìn Kevin bằng ánh mắt cực kỳ nghi ngờ. Xì, rảnh lắm mà theo dõi cô vào quán bar của tôi quậy đập phá lanh tanh bành à, tôi ngày nào chả được báo cáo rằng cô tới đây và đập vỡ mất mấy cái ly chén của quán tôi. Đến thua lỗ vì cô à, Kevin thở dài cái thườn thượt. À, why, Sandy tròn xoay mắt nhìn Kevin, bình thường cô thông minh vậy sao hát ngu thế? Nhờ cái vụ cô quậy tưng bừng ở ba tôi, lại thêm cái vụ bốn thằng kia nữa thì ca nổi hơi phí. Bốn thằng nhóc đó có vị trí ca hề nhỏ trong giới đêm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng vì tôi bênh cô có lần mà thằng nào cũng nghĩ cô là bạn gái tôi nên báo cáo rất là đầy đủ, ca thiếu chút nào luôn. Kevin lại thở dài ngao ngán, chật nản, Sandy cụt hứng, cô nàng này có tính mơ mộng rất cao và nhiễm chuyện nên cứ tưởng Kevin có phép thần thánh nào đó cao siêu lắm cơ. Nào, các em ổn định chỗ ngồi đi, cô có chuyện muốn nói với cả lớp đây. Cô giáo bước vào lớp gõ cồm cộp thước kẻ xuống bàn. Có gì mà hôm nay thầy siêu kêu lại tới lớp thế nhỉ? Mika băn khoăn, kêu á, ai, đâu, Sandy ngó giáo giác tìm thầy. Kêu, mà Mika nói, nhỏ này hám trai đẹp lắm nhưng mà trai đẹp vây quanh mình hết mà có biết là họ đẹp trai đâu à? Tìm gì ế, ông thầy chủ nhiệm kia kìa, bọn học sinh trong trường gọi bằng vậy đó. Mika chỉ ông thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, tóc chết chốt gọn gàng, đeo kính cận, mặt thanh tú, da trắng, dáng cao. Ặc, loại thư sinh mặt búng ra sữa thế kia thì đẹp trai cái nỗi dề chứ. Tôi đạp phát có mà chả ngã lăn ra mấy trăm mét à, Sandy thở dài, lắc đầu chán nản. Biết cô thì kinh rồi, ngồi yên xem ổng kêu cái dề đi. Mika nghe Sandy nói vậy khẽ cười nhưng vẫn phải nhắc nhở. Trực lớp trưởng mà ca ca, Hôm nay thầy xin giới thiệu với các em 4 bạn học sinh mới chuyển trường vào lớp ta. Một bạn là du học sinh nước ngoài, còn 3 bạn kia là học sinh chuyển trường, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé. Thầy giáo nói, thầy ơi, là boy hay girl ạ? Một thằng nói với lên, sổ cả tiếng Anh mới ghê chứ. Là nam, nào, mời 4 em vào đây. Ông thầy vẫy tay cho 4 bạn học sinh kia vào. Cả lớp ồn ào nhốn nháo cả lên vì không biết 4 bạn nam này có kêu ca, bọn Kevin cũng ca khỏi tò mò vì trước giờ vào được nhóm một cấp kinh là cực kỳ khó, thế mà lần này có tới 4 người có thể qua được vòng thi của trường thì cũng đáng để quan tâm lắm chứ. Nhưng chỉ riêng Sandy là ngồi vắt chân lên bàn trông mà miệng cứ cười tùm tìm mãi. Và rồi bọn nó cũng hiểu vì sao Sandy cười nhưng vẫn sốc lắm khi 4 thằng nhóc đấy bước vào lớp. Hello, my name is Ki, tôi là Ji, rất vui được biết các bạn. Ray là tôi, mong giúp đỡ nghe. Leo, cả đám con gái hét ẩm hét ý muốn nổ nhà thùng trời luôn khi 4 thằng bước vào lớp. Xem chừng là ban 2, nhóm một cấp kinh của trường vốn nổi tiếng với 3 chàng bạch mã Quali Kevin, Choi Kunham, Zen Otohara này càng đình đám hơn với 4 gương mặt tuy mới mà chẳng mới chút nào này. Ta biết trường KVK còn trụ được tới bao hát đây. Ặc điếc tai quá. Zen bịt tai, ủa, mấy con nhỏ đấy bị sao mà hét lên như bị điên vậy? Thủng bánh màng nhĩ tôi rồi. Sandy nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai vì bị tiếng hét kích động. Sặc, cái con nhỏ này sống quanh toàn người đẹp nên bị miễn nhiễm luôn rồi à? Zen nản, chăn chối nhìn Sandy. Là sao? Sandy ca hiểu, sao chăng gì trên trời ế bà ạ? Leo Ki, Ji Gray ở ngoài vốn chẳng phải là người bình thường rồi, hát vào trường thì như thế này vẫn còn là quá nhẹ đấy. Hai tí kiểu gì cũng bị mấy em lẫn mấy chị bám dính cho xem. Mika ngao ngán giải thích cho cô bạn ngốc của mình. À, té ra là dị hả? Nhưng dậy mới vui chứ. Sandy cười tâu toét, đầu óc đơn giản quá đâm ra la cô nàng này chưa hiểu hết được nguy hiểm rình rập mình đâu. Ê chị nè, lại đây đi. Sandy tươi cười vẫy tay gọi 4 thằng em yêu quý. 4 thằng mắt sáng như đèn pha khi nhìn thấy Sandy. Ngay lập tức đẩy mấy bạn nữ sực nức mùi nước hoa hàng hiệu ra để chạy tới chỗ chị hai yêu quý của mình và chiếm luôn cái bàn trên nhờ chút mỹ nam kế rồi. He he, chị hai, chấm, 4 thằng cười tô tuét với Sandy làm lũ con gái kia tức anh ái trà, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mấy tên này bình thường lạnh lùng lắm và cực kỳ chẳng thân thiện tẹo nào, chỉ ở gần Sandy hay là với bạn Sandy mới ngoan hiền vô. Số, tội thui, này, sao ca dừng 4 đứa lại chui vào đây học vậy? Kevin hỏi, phải đó, anh có bao hát thấy mấy đứa trọ hành gì đâu? Zen thắc mắc, hai, anh hỏi chị Sandy ý, Di thở dài, mặt buồn thiu. Thằng kia, mày muốn chị đuổi cút mày ra khỏi nhà à? Sandy trừng mắt nhìn Di đầy đe dọa. Ấy, ấy cả, Di xua xua tay, chán chảy mồ hôi hột luôn vì cái liếc xéo của Sandy. Thì ca phải tụi em ca đi học đâu mà là học xong hết rồi à? Leo cười, giải thích cho mấy anh chị hiểu. Là sao cơ? Mika nghiêng đầu hỏi, ca hiểu ý của Leo. He he, thì 4 thằng này nó học vượt cấp và nhảy cóc nên ra trường từ đời rồi, nhưng giờ tôi bắt tụi nó đi học lại đó mà. Sandy nói một việc cực kỳ quan trọng mà mặt mũi tỉnh rụi, thản nhiên cứ như là chuyện cực kỳ bình thường ý. Sặc bắt á, Zen chố mắt nhìn sang Sandy rồi lại nhìn 4 thằng kia. Hai, dạ, 4 thằng thở dài, từ hồi chị Sandy bỏ Nhật quay về Việt Nam thì tụi em cũng bồn quý mà học nhảy cóc xong ra trường luôn ạ, Leo cười. Vậy sao hát lại vào làm gì? Mika hỏi, dạ chịu ạ, chị hỏi chị Sandy ý ạ, 4 thằng chỉ về phía Sandy. Kèo nhèo lắm quá đấy, tin chị đuổi 4 thằng ra ngoài ngủ đường ca, Sandy lườm 4 thằng muốn cháy xém luôn. Sandy sao vậy? Mika hỏi, à, là tôi muốn mấy thằng nhóc này bảo vệ thiêu min yêu quý của tôi đó mà, he he. Mika khỏi cần vì có gen doài, nhỉ? Sandy cười tít mắt, mà thiêu min của tôi đâu rồi? Sandy ngó đông ngó tây kiếm thiêu min, giờ mới nhớ hả nàng? Kiêu Min đã tới lớp đâu? Mika cốc nhẹ lên đầu Sandy. Ủa, mà sáng nay tới giờ cũng chẳng thấy Kunham đâu. Bình thường có bao giờ tên này bỏ học đâu ta? Zen thắc mắc, sáng tới giờ gọi Kiêu Min ca được, ca biết có chuyện gì ca nữa à? Mika thở dài. Anh Kunham tới rồi kia. Di chỉ ra ngoài cửa. Cái bóng cao rong ròng của Kunham đang bước tới, khuôn mặt thì ủ rũ, quần áo thì sộc sạch, tóc tai thì rối bù, loạng choạng bước vào lớp làm cho mấy bạn nữ đau khổ, sụp đổ hình tượng luôn. Chẳng thèm chào ông giáo trong khi ổng đang chăm nhìn Kunham mà bước thẳng về phía bàn của mình luôn. Mà khổ cho ổng là ổng cáu lắm nhưng cũng phải nhịn nhục, ca làm được gì à, lén phén hắn lại trả cho ông vào tù bóc lịch thì còn nhục hơn. Ạch, anh Kunham à, mất hình tượng quá. Ray nhìn Kunham chăn chối. Anh Kunham, anh ổn chứ? Sandy nhìn Cunham đầy lo lắng. Ừ, anh ổn. Cunham cười, một nụ cười mà cố gắng lắm mới nặn ra được. Này, điện thoại đâu rồi mà tao gọi ca nghe máy? Kevin hỏi, hôm qua tao đi dính mưa nó ướt, đơ đơ nên ném luôn rồi. Cunham trả lời thản nhiên như ca, ôi mẹ ơi. Cái điện thoại mấy chục triệu mà ném đi ca thương tiếc mới lì chứ. Đây nè, có người cần đây nè, cho tác giả đi TT, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, mỗi đứa một việc nhưng chẳng có đứa nào chịu học cả. Bọn này khinh thường thầy giáo đến thế là cùng, tứ quỷ thì ngồi bắn game loạn xì ngậu, Kevin thì ngồi tán gái với Jen, riêng Mika thì học đọc sách rất chi là chăm chỉ nhưng khổ mỗi tội là đọc sách kiếm đọa à, lớp trường cực kỳ gương mẫu nhất thời đại luôn, Sandy thì nghe nhạc, đọc manga, Cunham thì ngủ, hát ra chơi, nghỉ trưa, anh Cunham nước này, anh uống đi cho đỡ mệt. Sandy chìa lon nước cho Cunham, ừ cảm ơn em, Cunham cười nhưng một dấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt. Này, sao cô mua mỗi nước cho Cunham vậy? Phân biệt đối xử quá đấy. Kevin từ đầu tiến lại gần, đứng sát ngay sau lưng Sandy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cho lại đây hả? Biến, cách xa ta 1 mét, mà ta mua cho ai thì liên quan gì tới mi chứ, kệ ta. Biến xa ra ra mau. Biến, Sandy làm cho Kevin một tràng. Cô, Kevin cứng họng, vì sốc quá à, này, tôi để ý là trừ Cunham và tứ quỷ ra thì Sandy luôn giữ khoảng cách với tất cả tụi con trai nhé. Jen nhìn Sandy một cách đầy soi mói. Hả, đâu có đâu, nhầm rồi, nhìn nhầm đó, Sandy giật thoát mình, lấp liếm. Này, vậy sao cô tránh tôi? Tôi đâu phải là hủi đâu. Kevin bước tới gần Sandy, biến ra kia, đứng có lại gần tôi. Sandy lùi ra sau, chật vậy sao Kevin tới lại lùi vậy? Giải thích đi, Jen cũng bước tới, nè, hai người đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá. Sandy ca thể lùi được nữa khi bị hai chàng chặn cả hai đầu. Hi hi, thôi hai anh tha cho chị Sandy ca là chị ấy ngất ra đây đấy. Leo tiến lại gần Sandy, why, Jen nhíu mày ca hiểu, thì vì, Leo đang định nói thì bị Sandy nhảy lên bịt mồm, mày muốn chị thịt mày à thằng kia, Sandy trừng mắt, này, dù gì cũng là bạn bè mà, đâu cần giấu đâu, Sandy tôi cũng muốn biết. Giọng đanh thép của Mika vang lên, nhưng mà, mặt Sandy hơi đỏ lên, thôi để em nói cho, tại chị Snaddy từ bé mắc cại bệnh quái dị và ca có thuốc chữa là bệnh sợ con trai. Jen cười tâu tuét, cả lũ trố mắt nhìn Sandy, hừ, có gì đâu mà nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh vậy chớ. Sandy nhăn mặt nhưng cũng chẳng giấu được khuôn mặt đang đỏ lựng lên. Cả lũ ôm bụng cười nghiêng ngả, tôi giết chết mấy người giờ, có im đi ca, Sandy mặt đỏ lừ, giơ nắm đấm lên đe dọa. Sạc, ha ha, nhưng mà bị bệnh đó sao mà lại đi đánh nhau được chứ? Ha ha, đau bụng quá, Jen vừa cười vừa hỏi, thì ghét mí đánh mà. Sandy nhăn mặt, vậy sao bọn Leo ca vậy? Mika che miệng đang cười hỏi, Mika phải cố nhịn nhiều lắm đấy mới ca lăn ra cười như mấy tên kia. Xì thân rồi thì ca thành vấn đề. Tứ quỷ là gia đình tôi chứ có phải người lạ đâu. Sandy xị mặt xuống vì cả lũ cứ nhìn mặt nó lại phì cười như mấy thằng điên trốn chạy. Nè vậy sao Cunham thì được mà tôi với Jen thì lại ca lại gần được. Kevin hỏi mỉa mai nhưng cũng ẩn ý lắm đấy. Thì, Sandy ấp úng, đang ca biết phải giải thích như thế nào cho phải khi cái tên Kevin vẻ mặt bỗng khó đăm đăm nhìn nó xem chừng chẳng có vẻ gì là đùa cả, lần này chắc Sandy chết với hắn quá thì. Chị Sandy, Di hớt hải chạy vào và đã có bàn cứu nguy trông thấy cho Sandy. Chuyện gì vậy? Sandy nhìn thằng em bằng ánh mắt rưng rưng đầy biết ơn và cảm kích. Trời, chị con thành thơi vậy sao? Chị Kiêu Min bị bắt rồi. Di lo lắng nói, hả, Sandy sững người, Kiêu Min bị làm sao cơ? Nói rõ xem nào, làm sao, Cunham túm cổ áo Di. Anh Cunham bình tĩnh lại đi. Mika can Cunham, anh xin lỗi, tại anh, Cunham lúng túng, em ca rõ chuyện như thế nào nhưng khi em mở tủ chị Sandy ra lấy đồ cho chị ấy thì thấy lá thư này. Di chìa lá thư độc một màu đen ra, Sandy lấy lá thư của Di từng dòng từng chữ hiện lên trước mắt cô. Muốn cứu quân Kiêu Min thì mang cái mạng của mày tới đổi lại mạng con bạn mày cho tao, Lee Sandy. Khi mặt trời lặn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Sắc mặt Sandy xanh xao, trắng bệch chuyển dần sang giận dữ tới tột cùng, vò nát tờ giấy trong tay ném xuống đất, Sandy gằn lên từng tiếng. Bọn, ánh mắt Sandy long lang đẹp kỳ lạ khi giận dữ, chạy đi. Kỳ, Di, Ray giữ chị Sandy lại. Leo hét lên, cách chương.